Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người bàn bạc ổn thỏa, chia quân làm hai ngả, bắt đầu mô phỏng cách thức săn mồi của bầy sói để tiến hành bao vây. Mục tiêu của chúng là một con lợn rừng cái, đi theo nó là mấy con lợn con còn chưa cai sữa. Đám lợn con chạy tán loạn khắp nơi, còn những con lợn khác thì đã sớm tẩu thoát. Con lợn mẹ này thật có trách nhiệm, vừa chạy vừa che chở đàn con, không nỡ lòng nào bỏ lại chúng, khiến cả đám bị mắc kẹt trong vòng vây. Tô Vũ không hề vội vàng, hắn di chuyển với tốc độ cực nhanh, vòng một vòng lớn rồi tìm đến một cái cây cao ở phía đối diện. Chỉ vài động tác nhanh nhẹn, hắn đã leo lên ngọn cây. Theo lý thuyết, với những động tác lớn như vậy, dù là bầy sói hay lợn rừng cũng phải phát hiện ra hắn từ lâu mới phải. Dù sao việc leo cây quá lộ liễu, khoảng cách cũng không quá xa, nhưng đám lợn rừng đang cuống cuồng chạy trốn, bầy sói thì mải miết đuổi theo, căn bản không để ý đến có một người đang đứng trên ngọn cây cách đó 4-50 mét. Bán kính vòng vây của bầy sói chỉ còn khoảng 10 mét. Con lợn rừng mẹ đã không dám nhúc nhích, xung quanh nó là một đám lợn con đang vây lấy, còn bốn phía là những con sói chỉ chờ sói đầu đàn ra hiệu tấn công là lập tức xông lên cắn xé tất cả con mồi. Con lợn mẹ ước chừng nặng khoảng 300 cân, kêu hừ hừ không ngừng. Nó biết tình hình nguy cấp, nhưng không thể trốn thoát. Nếu bỏ lại đàn con để một mình chạy trốn, may ra nó còn có hy vọng sống sót. Một heo, nhị hùng, tam lão hổ, câu này quả không sai. Lợn rừng khi nổi điên thì đến bầy sói cũng phải đau đầu. Dù sao loài vật này da dày thịt béo, dù ngươi có tấn công, dù quân số đông đảo thì muốn bắt sống một con lợn rừng trưởng thành mà không chết vài con sói thì đừng hòng mơ tưởng. Đặc biệt là những con vật cuồng bảo vệ con non, tục ngữ có câu, phụ nữ vốn yếu mềm, nhưng khi làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ. Dù dùng ở đây không thích hợp lắm, nhưng đạo lý thì tương đồng. Việc nó không hề bỏ chạy trước tiên đã đủ để cho thấy nó quan tâm đến đàn con của mình đến mức nào. Loại này khi phát điên lên, húc loạn xả thì chẳng khác nào một chiếc xe minibus lao vào. Sói ư, ngay cả hổ đến cũng có thể liều một phen. Nhưng dù sao bầy sói cũng có số lượng đông đảo, ước chừng 20 mấy con, xem như một bầy sói cỡ trung. Hợp lực bắt giữ một con lợn mẹ là điều hoàn toàn có thể làm được, trừ phi đây là một con lợn lòi pháo rổ, khi đó bầy sói có lẽ sẽ phải chần chừ. Bởi vì lợn lòi, trừ bỏ phần đào giang, thì toàn thân trên dưới gần như không có chỗ nào để cắn. Muốn cắn chết một con lợn lòi, độ khó chắc chắn tăng lên gấp bội. Bầy sói cỡ trung này rất khó làm được điều đó, trừ phi là một bầy sói lớn. Tô Vũ ra hiệu ok. Hổ tử ở phía sau cái cây đối diện cũng nhìn thấy Tô Vũ và đáp lại bằng một cử chỉ tương tự. Hai người trao đổi vị trí với nhau mà không cần nói một lời, chỉ là để tránh ngộ thương lẫn nhau mà thôi. Nhưng Tô Vũ không vội, bây giờ mà nổ súng hay bắn tên thì chưa phải thời cơ. Làm vậy có khi đám lợn rừng sẽ chạy trốn mất một nửa. Chỉ bằng cứ lặng lẽ chờ, đợi chúng chém giết lẫn nhau rồi nhân cơ hội đánh lén. Tô Vũ đặt khẩu súng trường sang một bên, lấy ra cung tên, đứng vững và chuẩn bị sẵn sàng giương cung cài tên. Ngao ô! Sói đầu đàn không thể kiềm chế được nữa, cuối cùng cũng phát động tiếng kèn tấn công. Một đám sói từ bốn phía bắt đầu lao vào, khiến đàn lợn rừng bắt đầu sao động. Kỳ thực, nếu đàn lợn rừng không bỏ chạy, với quy mô của chúng, cộng thêm một con lợn lòi, thì hoàn toàn có thể ứng phó với bầy sói này. Nhưng chúng không biết quy mô của bầy sói, nên việc đầu tiên nghĩ đến là bỏ chạy. Điều này dẫn đến việc lợn mẹ và đàn con bị phân tán. Hơn nữa, lợn con di chuyển chậm, nên trực tiếp bị bầy sói bao vây và chặn lại. Ngay khi sói đầu đàn phát ra tiếng hú chí mạng, bầy sói đã nhảy vào bên cạnh đàn lợn rừng, bắt đầu cắn xé xung quanh. Một con sói bị lợn mẹ dùng răng nanh hất văng ra. Nhưng vẫn có vài con lợn con bị sói cắn trúng, lợn mẹ nhanh chóng lao vào cứu viện, còn những con sói khác thì nhân cơ hội đánh lén từ phía sau. Hai bên người tới ta đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, lợn rừng chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Mất máu cũng đủ để làm đối phương kiệt sức. Bầy sói căn bản không dám đối đầu trực diện với lợn mẹ. Chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy. Chúng chỉ đánh lén, cắn xé vết thương, làm tăng thêm thương tích cho đối phương, không ngừng bào mòn ý chí sinh tồn của đối phương, cho đến khi chúng hoàn toàn từ bỏ và mặc cho đối phương cắn xé, thì chúng mới vây quanh xông lên. Với lực cắn của bầy sói thì không đủ để trực tiếp cắn đứt cổ lợn mẹ, làm không khéo còn bị phản sát. Vì vậy, chúng chỉ có thể không ngừng làm tăng thêm thương tích cho đối phương, khiến đối phương tuyệt vọng trong việc trốn thoát và hoàn toàn buông xuôi. Những ai xem các chương trình về động vật hoang dã đều từng thấy cảnh hổ hoặc sư tử cắn xé trâu rừng hoặc những con mồi khác. Ban đầu, chúng sẽ cố gắng phản kháng, nhưng khi phát hiện không thể trốn thoát, chúng sẽ từ bỏ. Bên này vẫn còn sống, bên kia đã bắt đầu ăn thịt, chẳng khác nào ăn sống. Thịt bò sashimi. Nhưng kiểu cắn xé này, đối phương dường như không có cảm giác gì, mặc cho đối phương cắn xé. Đó là biểu hiện của việc mất sức chống cự, biết rằng không thể trốn thoát, nên trực tiếp buông xuôi. Và bầy sói đang không ngừng bào mòn ý chí sinh tồn của đối phương, khiến đối phương hiểu rằng việc trốn thoát là vô vọng, hãy ngoan ngoãn trở thành thức ăn của chúng. Vèo, vèo, vèo. Tô Vũ vẫn ra tay, không sai, hắn ở trên cây thực hiện một cuộc đánh lén. trực tiếp không nói đến võ đức, nhắm vào những con sói đang cắn xé lợn con mà phát động những mũi tên chí mạng. Mũi tên bay đi không một tiếng động, đặc biệt là từ khoảng cách 50 mét. Bầy sói căn bản không hề phát hiện ra, cho đến khi một con sói bị bắn trúng và chết, chúng mới cảnh giác. Và lúc này, một mũi tên xé gió lao tới, xuyên thủng thân thể một con sói, rồi găm trúng con lợn mẹ phía sau. Một mũi tên trúng hai con chim, không ai có thể trốn thoát. Phanh! Hồ Tử ra tay. Nhưng hắn bắn trượt, hắn nhắm vào một con lợn con, nhưng lại bắn trúng chân sau của nó, trong khi mục tiêu nhắm bắn ban đầu là đầu. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Không đợi Hồ Tử phản ứng, mũi tên của Tô Vũ cứ như súng máy, hết mũi tên này đến mũi tên khác, và Tô Vũ cũng bắn vào chân sau của những con lợn con. Hồ Tử bắn trượt là do sơ suất, còn Tô Vũ thì cố ý. Thu cung, vác súng lên lưng, Tô Vũ xoay người như một con diều hâu, tóm lấy một cành cây rồi nhanh chóng nhảy xuống. Tô Vũ vững vàng đáp xuống mặt đất, trực tiếp lao về phía trước. Còn tiếp, Hồ Tử, dây thừng. Còn chưa đến nơi, Tô Vũ đã hô lớn một tiếng. Có một con lợn con định bỏ chạy, nhưng bị Tô Vũ đá văng trở lại. Về phần bầy sói, chúng đã bỏ lại 5 cái xác rồi tháo chạy hết. 5 con sói này đều bị Tô Vũ dùng cung tên bắn chết, đóng đinh xuống đất, đến tận giờ vẫn còn chưa tắt thở. Đưa đây. Hồ Tử ném dây thừng lại, hắn thấy Tô Vũ chạy tới, hắn cũng hướng về phía đó đi tới. Thực ra, ngay khi Tô Vũ dùng cung tên bắn vào chân sau của lợn con, Hồ Tử đã đoán ra ý định của Tô Vũ, vì vậy hắn mới không nổ súng lần thứ hai, vì hắn không chắc chắn có thể bắn trúng chân sau. Lỡ như bắn chết thì sao? Tô Vũ bắt lấy dây thừng, trực tiếp dẫm lên con lợn con rồi bắt đầu trói chặt. Hồ Tử thì phụ trách đuổi những con lợn con khác, không cho chúng trốn thoát. Chân sau đã bị xuyên thủng, tốc độ căn bản không thể tăng lên được, có thể đứng vững đã là tốt lắm rồi, nên nhiệm vụ này cũng không khó. Tô Vũ ra tay nhanh chóng, trói chặt rồi thắt nút, nhanh chóng chuyển sang con lợn con thứ hai. Vũ ca, anh định mang về nuôi à? Điều này rất dễ hiểu, với kỹ năng bách phát bách trúng của Tô Vũ, không thể nào bắn trượt được. Vậy thì chỉ còn lại một lý do, nếu không thì Hồ Tử đã nổ súng lần thứ hai từ lâu rồi. Không sai, còn mà người bắn trúng ấy, người qua đó xem, nếu chết rồi thì tiếc lắm. Hồ Tử chạy tới xem xét một lượt, đúng là như vậy, tuy rằng chỉ bắn trúng chân sau, nhưng viên đạn đã xuyên thủng, khiến nó không thể đứng lên được nữa. Tổng cộng có 6 con lợn rừng nhỏ, người hạ gục một con thì còn lại 5 con. Khoan đã, Vũ ca, đừng động vào lợn con vội. Hình như con lợn mẹ kia vẫn chưa tắt thở. Tô Vũ liếc mắt nhìn, mũi tên xuyên thủng cổ họng, nhưng con lợn mẹ dường như rất ngoan cường, loạng choạng cố trụ không chịu ngã. Chỉ là giờ nó đã không còn khả năng gây thương tích, động vào có lẽ cũng chỉ thêm đau đớn. Tô Vũ bước tới, một chân đạp lên con lợn rừng mẹ, rút mũi tên từ cổ nó ra. Mũi tên xuyên từ trước ra sau chứ không phải từ đuôi. Thấy Tô Vũ rút mũi tên, Hồ Tử hiểu ngay ý định, vội hỏi, Vũ ca, huynh lại định cứu con lợn rừng này à? Vô ích thôi, lợn rừng trưởng thành không nuôi được đâu, không vây nhốt được nó đâu. Huống chi mũi tên xuyên cổ thế kia, khó mà sống nổi. Đúng vậy, không phải chắc chắn chết, nhưng cũng 89/10, ít nhất là không đáng để cứu. Đừng nhiều lời, lấy dây thừng lại đây, trói 4 chân nó lại rồi tính. Đợi Hồ Tử trói xong, Tô Vũ lấy kim chỉ khâu vết thương cho lợn rừng mẹ. Kim chỉ, thuốc chữa thương đều để trong không gian, ai bảo Tô Vũ có cái túi sách che mắt thiên hạ chứ. Dù Hồ Tử ngạc nhiên khi thấy kim chỉ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao đi rừng núi, thỉnh thoảng cũng rách quần áo. Nếu là ống quần thì không sao, chứ đống quần thì khó về làng lắm. Tô Vũ khỏe mạnh, đạp lên lợn rừng không miệng vết thương. Dù nó đau đớn kêu la, nhưng cuối cùng cũng khuất phục. Sống được hay không thì xem tạo hóa. Vũ ca, huynh từ bao giờ thành Bồ Tát thế? Chúng ta là thợ săn, sao huynh lại đi cứu nó? Tô Vũ không đáp, tiếp tục khâu vết thương cho mấy con lợn rừng con. Bầy sói cắn xé, nên chúng cũng bị thương, vết thương còn chưa khép miệng. Vừa khâu, hắn vừa nói, lợn con còn nhỏ, vẫn còn bú sữa. Huống chi thấy cảnh con lợn mẹ vừa rồi, ta thật sự không nỡ xuống tay. Lời là vậy, nhưng chỉ là để giải thích với Hồ Tử. Thực ra Tô Vũ có tính toán khác, hắn định mua vài con lợn nhà về tạp giao với lợn rừng, sau đó gây giống. Trong thôn không có chỉ tiêu nuôi lợn, nên người ta không nuôi. Nhưng không ai nuôi, không có nghĩa là mình không được nuôi. Miễn là không bán, giết thịt ăn thì chẳng ai nói gì. Chợ đen vẫn bán lợn con, loại lợn này thường là do xã giao chỉ tiêu, ví dụ giao chỉ tiêu nuôi 10 con. Nhưng trong thôn không chỉ nuôi 10 con, vì rất có thể có con chết. Nếu vậy thì không hoàn thành chỉ tiêu, cả thôn sẽ đói. Vậy phải làm sao? Thế là phải nuôi nhiều hơn vài con, dù có chết cũng không sợ. Ngoài ra còn phải xét xem cân nặng có đạt chuẩn không. Nuôi nhiều thì có lựa chọn con béo nhất nộp lên. Số lợn thừa thành vật tư ngoài kế hoạch, thường đem bán ở chợ. Nhưng vài thôn sẽ giữ lại một con đực, một con cái để tiếp tục sinh sản, phòng khi có chỉ tiêu nuôi lợn mà lợn con bị chết. Nếu lợn con đủ nhiều, người ta sẽ đem bán. Vì là người trong thôn nuôi, nên việc bán do thôn quyết định. Chuyện này không có gì bí mật, nên chợ đen thỉnh thoảng vẫn mua được gia cầm. Mấu chốt là lợn rừng do hắn săn được, ai có thể nói gì? Luật không cấm việc nuôi con mồi săn được chứ? Nuôi lợn rừng bây giờ thì không có lời, nhưng đợi đến khi được tự do buôn bán, nếu có thể tạo ra giống mới từ lợn rừng lai với lợn nhà, phỏng chừng sẽ bán đắt như tôm tươi. Đương nhiên đây chỉ là ý tưởng chợt lóe trong đầu hắn, chưa chắc đã thực hiện. Cứ mang về đã, xem tình hình rồi tính. 5 con lợn con giao cho ngươi, có vấn đề gì không? Tuy còn bú sữa, nhưng dù sao cũng là 5 con, còn sống. Hồ Tử dù bó chúng lại cũng thấy luống cuống tay chân. Tô Vũ thì vác con lợn rừng mẹ lên vai. Lần đi săn này, ta không chia cho ngươi, ta định nuôi thử mấy ngày, ít nhất phải đợi mấy con lợn con cai sữa đã. Quay đầu lại ta đưa cho ngươi 50 đồng, coi như tiền công. Hồ Tử đi xa như vậy, lại còn giúp đỡ mang đồ, hắn cũng cần tỏ vẻ một chút, trả lại phần thuộc về người ta. Thôi đi, ta có giúp được gì đâu, Hải Đông Thanh phát hiện trước, ta chỉ giúp cản đường thôi. Nói mãi, Hồ Tử không chịu nhận, Tô Vũ không ép. Vậy ngươi đợi ta một chút, ta đi xử lý mấy con sói này. Tổng cộng 5 con sói, Tô Vũ của chúng lại, cùng con lợn rừng mẹ 300 cân, dồn sức vác lên. Hai người mỗi người vác một phần chiến lợi phẩm, bắt đầu trở về thôn. Về đến thôn, Tô Vũ đến nhà lão bí thư chi bộ, kể lại tình hình. Ý ngươi là, ngươi muốn mượn chuồng heo của thôn, để nuôi lợn rừng một thời gian. Việc này khiến Tô Đại Cường hơi khó xử, dạo này thôn không có chỉ tiêu nuôi lợn, mà tập trung vào cày cấy. Nhưng vấn đề là lợn rừng không ngoan, nhất là lợn rừng trưởng thành. Cái chuồng heo của thôn, liệu có nhốt được nó không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Nếu nó phá sập, thì đó là tổn thất của thôn. Ông không lo Tô Vũ không chịu trách nhiệm, mà lo ảnh hưởng đến tình huống đột xuất. Nhưng cuối cùng Tô Đại Cường vẫn nghiến răng đồng ý. Thứ nhất, cấp trên không dễ thay đổi chỉ tiêu. Nửa năm nay nếu chỉ tiêu là cày cấy, thì thường sẽ không có chỉ tiêu nuôi lợn. Thứ hai, với tài lực của Tô Vũ, dù chuồng có sập, hắn cũng có khả năng xây lại cái mới, nên không cần lo lắng. Rất nhanh, Tô Đại Cường dẫn hắn đến chuồng heo, Tô Vũ và Hồ Tử đi theo, sau đó thả lợn vào chuồng. Ta thấy trên cổ con lợn rừng mẹ có vết máu kìa, ngươi trúng tên nó à? Còn sống được không? Hắc hắc, sống được hay không thì ngày mai sẽ biết. Nếu chết thì ngày mai mời ngài ăn thịt heo. Tô Vũ không nói ngoa, nếu chết thật thì hết cách, lợn con sống được hay không cũng không cưỡng cầu được. Dù sao bảo hắn đi tìm sữa cho lợn con thì hắn lười lắm. Được rồi, đừng có số bẩn, trông coi cẩn thận đấy, nếu nó chạy ra làm bị thương người, ta hỏi tội ngươi đấy. Tô Đại Cường chỉ mặt Tô Vũ, chắp tay sau lưng rời đi. Đi, cùng ta đi chuẩn bị cỏ heo. Tô Vũ đi trước, Hồ Tử theo sau, hai người về nhà lấy liềm, bắt đầu đi cắt cỏ heo, rồi ném vào chuồng cho lợn ăn. Được rồi, nhiều đây đủ nó ăn rồi, về thôi, mai tính tiếp. Về đến nhà, Tô Vũ đưa cho Hồ Tử 3 con sói, bảo hắn mang về hầm. Vì lần này ra ngoài Hồ Tử gần như không có thu hoạch gì, nên Tô Vũ trực tiếp cho hắn 3 con sói coi như bồi thường. Dù sao cũng không săn được gì, còn làm cu li dọc đường, hắn mà không tỏ vẻ gì thì không ổn. Hắc hắc, được thôi, ta mang về hầm ăn cho tươi. Hồ Tử tuy không để ý, nhưng hắn cũng là anh trai. Mỗi lần vào núi săn được gì, về nhà hắn đều cố để lại chút cho các em nếm thử. Lần này không có gì mang về, các em chắc chắn thất vọng. Có thịt ăn thì không sao, dù thịt sói không ngon lắm, nhưng đây là thời đại nào chứ? Có ăn là tốt rồi. Tô Vũ phất tay, từ biệt hắn, rồi quay người về nhà, lấy dịch cốt đao ra, bắt đầu thu dọn 2 xác sói còn lại. Hôm sau, Tô Vũ vẫn tìm đến nhà bí thư chi bộ thôn. Ý cháu là muốn bán lợn rừng cho thôn. Bí thư chi bộ thôn cau mặt, trách mắng, thằng nhóc này, dạo này mày có vẻ vênh váo nhỉ. Đầu cơ trục lợi là cái tội đấy, mày không biết à? Còn dám vác mặt đến đây bàn chuyện mua bán với ta hả? Hắc hắc, cháu nào dám, cho cháu mấy cái gan cháu cũng không dám nói trước mặt bác đâu. Tô Đại Cường không nao núng, chờ ông giải thích. Thế này, bác thấy thôn mình lâu lắm rồi không nhận nhiệm vụ nuôi heo từ công xã giao xuống, mà cũng dễ hiểu thôi, vì thôn ta bé tẹo, trai tráng thì đi làm đồng hết rồi, việc chăn nuôi chỉ trông vào mấy đứa trẻ với các bà thôi. Mà thôn mình là ít người, trẻ con trong thôn cũng chẳng có mấy mống, cấp trên giao nhiệm vụ nuôi nhiều thì không đủ sức, giao ít thì chả đáng, nên lâu lắm rồi thôn mình không được giao nhiệm vụ gì. Bác Chi Thư ạ, cứ mỗi dịp lễ Tết, các thôn khác đều có heo nuôi theo kế hoạch, giết thịt chia nhau, cả thôn được chén no say, còn thôn mình muốn mở tiệc thì chỉ có cách tổ chức đi săn, mà cái này thì còn tùy vào ý trời. Nhiều người trong bụng cũng thèm thuồng lắm, chỉ là ngoài miệng không nói ra thôi. Ý cháu là muốn cống hiến mấy con lợn rừng này cho thôn, để thôn tổ chức người nuôi, rồi cho chúng sinh sôi nảy nở. Đến lễ Tết thì thịt vài con, chia cho bà con trong thôn. Nghe đến đây, bí thư chi bộ thôn mới lộ vẻ hài lòng, cống hiến vô tư, mà lợn rừng lại là do đi săn trên núi về, đương nhiên không tính là đầu cơ trục lợi. Hơn nữa, việc này còn là mưu phúc lợi cho cả thôn, ông thôn trưởng này nghiễm nhiên sẽ càng thêm có uy tín, cớ gì mà không làm. Nhưng thằng nhóc Tô Vũ này, dính vào là như dính phải con khỉ ấy, khôn danh thấy ớn. Chắc chắn nó chẳng tốt bụng đến thế đâu, thằng nhóc này không những khôn danh mà còn vô liêm sỉ, y như bà thím nó, một thằng đàn ông mà dám nằm ăn vạ, khóc lóc om sòm, có ai đời lại làm thế không? Mà nó dám đấy, lại còn rất trơn tru nữa chứ, cái độ khó nhằn còn hơn cả mấy bà lão trong thôn. Nói nó mưu phúc lợi cho thôn thì ông không tin. Nói đi, mục đích của cháu là gì? đừng có hòng qua mặt ta không tin cháu tốt bụng đến thế đâu. Ta đem lòng chiếu trăng sáng, ai ngờ trăng sáng soi mương. Khổ khổ, cũng không phải là không có điều kiện gì. Nghe câu này, lão thôn trưởng lộ vẻ, quả nhiên là thế, ra mặt. Ông biết ngay mà, đám thanh niên bây giờ, Tô Vũ được xem là một trong những người xuất sắc nhất, dám nghĩ dám làm. Nhà họ Tô cũng nhờ nó mà thay đổi, chuyển mình, công lao của thằng nhóc này không thể phủ nhận. Một người khôn danh như thế, sao có thể làm chuyện lỗ vốn được? Nói xem, chỉ cần không quá đáng, nằm trong khuôn khổ, ta sẽ cân nhắc. Lão thôn trưởng cũng muốn mưu phúc lợi cho thôn, cứ đến lễ Tết, như Tết Nguyên Đán chẳng hạn, thịt một con heo ăn mừng, cả thôn quây quần vui vẻ, nồi cải trắng hầm thịt heo nóng hổi, ông cũng sẽ có thêm uy tín, cớ gì mà không làm. Nhưng tất cả những điều này đều phải không vi phạm nguyên tắc. Nếu không thì đừng hòng, ông không dại gì đánh đổi cái lớn để lấy cái nhỏ. Cũng không có gì to tát, chỉ là đến lúc thịt heo, có được chia cho nhà cháu nhiều hơn một chút không? Mặt khác, cháu cống hiến vô tư thế này, có được cái khen thưởng gì không? Cháu nghĩ công xã cũng không làm ngơ chuyện này chứ. Lão Chi Thư ngớ người, nghĩ bụng, mày cống hiến 400-500 cân pháo chuột thì có ai khen cho đâu, giờ cống hiến con lợn nái 300 cân mà còn đòi hỏi. Tô Vũ dường như hiểu được vẻ mặt của thôn trưởng, vội giải thích, thôn trưởng, tục ngữ có câu, cho con cá không bằng dạy cách câu cá. Cháu đâu chỉ cống hiến mấy trăm cân thịt heo, mà là cả heo con lẫn lợn nái đấy. Nếu thôn mình nuôi sống được chúng, sau này sẽ có thịt lợn rừng ăn quanh năm, không nói đâu xa, ít nhất thôn ta ăn không hết, có phải có thể bán cho mấy người thu mua không? Bí thư chi bộ thôn giật mình, bán cho người thu mua nghe cũng được đấy chứ. Dù là xưởng thép, xưởng nhuộm, hay các xưởng khác, đều có người thu mua đến thôn gom rau dại, chỉ là thôn mình bé quá, lại ít thợ săn nên họ không đến. Nhưng một khi nuôi được lợn rừng, lại nuôi nhiều, có phải có thể bán cho người thu mua như rau dại không? Cá nhân thì không được phép mua bán, nhưng tập thể thì khác, nếu công xã chịu ra mặt, liên hệ với người thu mua nào đó, tiền bạc thu hết về cho tập thể, chuyện này hoàn toàn có khả năng. Các thôn khác không phải không nghĩ đến, nhưng lợn rừng vốn khó săn, đặc biệt là lợn con càng khó bắt, giờ thôn mình bắt được, đó chính là cơ hội trời cho. Việc này cũng có khó khăn, vì công xã chưa chắc đã chịu ra mặt, nhưng nếu công xã chịu, vậy thì Tam Thủy Loan thôn nghiễm nhiên sẽ có thêm một khoản thu nhập, không nói đâu xa. Không đủ nộp thuế thì có thể nộp phạt, giữ lại chút lương thực, cả làng không ai lo đói. Nếu không thành thì coi như mưu phúc lợi cho thôn, giết thịt ăn, công xã cũng chẳng nói được gì. Rốt cuộc, như Tô Vũ nói, ai quy định bắt được lợn rừng phải giết ngay. Không thể nuôi một thời gian rồi mới thịt à. Mà nếu là thôn tập thể, thì giết thịt cả thôn ăn, ai dám bảo là phạm pháp. Càng nghĩ, mắt thôn trưởng càng sáng lên, dù sao cũng xem như chiến tích. Thành công thì thuyết phục công xã, lấy tài sản tập thể bán cho cục lương thực để mua lương thực. Chia cho bà con trong thôn. Hoặc là thất bại, giết thịt ăn, đều được cả. Nghĩ đến đây, thôn thư ký trong lòng hiểu rõ, lúc này mới nói, cháu có thể cống hiến cho thôn, ta rất vui, nhưng cái kiểu đòi hỏi thêm của cháu, ta phải phê bình. Đề nghị của cháu, đại đội đã ghi nhận rồi, xong việc ta sẽ mở cuộc họp, bàn bạc một chút, rồi ta sẽ nói chuyện lại với cháu. Còn chuyện nuôi lợn, cháu không cần tham gia. Đương nhiên, hành động cống hiến vô tư của cháu, vẫn đáng được khen ngợi, ta sẽ cố gắng xin cho cháu một cái khen, nếu không được thì cháu cũng đừng để bụng. Lợn rừng con là do cháu cống hiến, đến lúc đó chia cho nhà cháu nhiều hơn một chút, cũng chẳng ai nói được gì. Đầu óc cháu nhanh nhạy lắm, không tệ, ta vẫn rất hài lòng, y như ta nghĩ, ta sớm đã muốn làm thế này rồi, chỉ khổ nỗi không có lợn rừng con, giờ cháu chịu cống hiến, đúng là ý hợp tâm đầu. Tiểu chủ, chương này vẫn còn tiếp, mời bấm sang trang sau để đọc tiếp, phía sau còn đặc sắc hơn. Tô Vũ từng gặp kẻ vô liêm sỉ, nhưng chưa thấy bí thư chi bộ thôn nào vô liêm sỉ đến thế. Trong lòng thầm khinh bỉ một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, gật đầu đồng ý. Nếu như trong thôn tổ chức đi săn, ăn không hết thịt, thì sẽ bán cho người thu mua, số tiền này tính là của tập thể, sau đó đến kỳ nộp thuế, nếu thôn mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, thì có thể chọn nộp phạt, như vậy sẽ không bị coi là không đủ tiêu chuẩn, số lương thực được phân phối cũng không bị giảm bớt, cả thôn sẽ không đến nỗi đói bụng. Nói một cách khác, dù có bị giảm bớt tiêu chuẩn, lương thực ít đi, nhưng có tiền thì sợ gì không mua được lương thực. Cùng lắm thì đi chợ đen tìm kiếm, chuyện này là chuyện cả thôn đồng lòng hiệp lực, ai dại gì đứng ra tố cáo, rốt cuộc tố cáo lên trên thì được thưởng cho 1 năm tiền lương à. Cho mày cái khen rồi mày vẫn chết đói. Vì vậy, dù bị cả thôn người vừa khen ngợi vừa oán trách, lại thêm cái bụng đói meo, việc cả thôn kéo nhau đi chợ đen tìm kiếm lương thực cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng dù sao cũng không đến nỗi để người già chết đói, nhường lương thực cho trẻ con, việc không để thảm kịch này xảy ra chính là công lớn nhất của thôn trưởng. Đầu tiên phải sống sót đã, chẳng lẽ lại trông chờ vào chiến tích để được đề bạt làm trấn trưởng. Đừng có đùa. Được rồi, tiểu tử ngươi nên làm gì thì làm đi, ở đây không có việc gì của ngươi đâu. Chuyện nuôi dưỡng, sau này ta sẽ quyết định, ngươi không cần quan tâm. Tô Vũ làm như vậy, cũng không phải là phát thiện tâm hay lương tâm trỗi dậy, càng không phải dẫn dắt cả thôn làm giàu. Hắn không cao thượng đến thế, chuyện súng bắn chim đầu đàn, hắn sẽ không làm, dù là thiện ý, hắn cũng không làm cho nổi bật. Sở dĩ lúc này không ràng buộc mà phụng hiến, chẳng qua là thông qua chuyện hổ tử tương thân, nhìn lá rụng biết mùa thu đến, trước tiên bố trí mà thôi. cả thôn đều biết Tô Vũ hắn kiếm được tiền, hắn còn có thể tốt đẹp gì. Nhưng nếu làm chút cống hiến, có công xã ra mặt khen ngợi chứng nhận, thì mặc kệ là ai, muốn đâm sau lưng hắn, đều phải cân nhắc xem có đáng giá hay không. Rốt cuộc, một khi tin tức công khai, cả thôn đều sẽ cảm kích hắn, lúc này đứng ở phía đối lập với hắn, chẳng phải là đứng ở phía đối lập với nhân dân sao. Một con lợn nái rừng, thêm mấy con lợn con, tính ra cũng phải 400 cân, dù tính theo giá 8 hào rưỡi một cân, tổng cộng cũng được 340 đồng. Đây chỉ là một nước cờ thử, có thể phát huy tác dụng hay không thì hắn không rõ, nhưng hắn tự tin có thể gánh được hậu quả, bởi vì 300 đồng bạc lẻ này hắn bỏ ra cũng không tiếc. Quả nhiên, đến chiều thì thôn bắt đầu họp, Tô Vũ không đi, mà là mẹ hắn, bà Lưu Ngọc Chi đi thay. Sau khi bà lão Chi thư trình bày sự tình, cả thôn đều vô cùng phấn khởi. Bà Lưu Ngọc Chi được vô số người khen ngợi, trừ nhà đại bá gia không ai không vui vẻ. Đúng như lời thôn trưởng nói, dù giết lợn ăn thịt, chẳng phải là đang mưu phúc lợi cho cả thôn hay sao? Thế là, thôn trưởng bắt đầu chọn ra mấy người phụ trách nuôi lợn. Đương nhiên, không ai nuôi không công cả, khi chia thịt lợn, họ sẽ được chia nhiều hơn một chút để khích lệ. Mọi người dĩ nhiên không ai phản đối, và nhà Tô Vũ cũng được hưởng đãi ngộ ngang nhau. Lợn con là do người ta cung cấp, dân trong thôn tự nhiên không ai phản đối. Hơn nữa, lợn con là lợn rừng, cũng không có chuyện đầu cơ trục lợi gì ở đây. Huống chi, hắn còn hiến cho tập thể, càng đáng được khen ngợi. Hội nghị kết thúc trong tiếng hoan hô nhiệt liệt của cả thôn. Tiếp đó, những phụ nữ, trẻ em được giao nhiệm vụ nuôi lợn bắt đầu bận rộn, mỗi người một việc rõ ràng. Sau đó, lão thôn trưởng cũng đến trấn một chuyến để báo cáo công tác. Công xã biết được thôn Tam Thủy Loan có ý định tự nuôi lợn rừng để mưu phúc lợi cho cả thôn, một là để giết thịt ăn, hai là hỏi xem công xã có nguyện ý giúp tìm nguồn tiêu thụ, kiếm tiền xung công quỹ hay không, chỉ mong khi thu thuế lương thì công xã chiêu cố thôn mình hơn một chút. Điều này tương đương với việc trong thôn nuôi lớn lợn, rồi giao cho công xã. Công xã sẽ đứng ra cung cấp cho những người có phiếu mua hàng, số tiền kiếm được có thể cung cấp cho các thôn, coi như một khoản trợ cấp. Ví dụ như nông cụ bị hư hỏng, công xã có thể tự bỏ tiền túi ra để phát triển. Công xã đứng ra thì chắc chắn không bị coi là đầu cơ trục lợi. Còn việc kiếm được tiền để làm gì, mọi người đều, dò đá qua sông, cần gì thì tính sau. Lão Tô đồng chí à, thôn các anh thật sự nguyện ý đem lợn nuôi lớn giao cho công xã sao? Nếu đúng là như vậy, thì anh cũng coi như là có công đóng góp. Chúng tôi cũng không thể để các đồng chí làm không công. Chuyện thuế lương thì tôi không quyết được, nhưng tiền bán thịt lợn, có thể phát cho các anh một ít, coi như khen thưởng. Hình thức này chưa từng có, nhưng không có không có nghĩa là không thể. Cứ thử xem sao, dù sao cũng không trái pháp luật. Người ta có công đóng góp thì khen thưởng là lẽ đương nhiên. Anh mà cứ nói là bán thịt lợn chia hoa hồng thì nghe nó trắng trợn quá, coi như khen thưởng thì vừa hay. Tô Đại Cường làm bí thư chi bộ thôn lâu như vậy, những chuyện mờ ám này ông ta đương nhiên hiểu rõ. Có những lời không thể nói toạc ra, anh mà cứ nói chia hoa hồng thì có chuyện ngay. Rốt cuộc, tất cả là vì nhân dân, anh lại ở đây làm ăn buôn bán à? Nhưng có công ắt thưởng là đạo lý từ xưa đến nay. Thưởng phạt bất công thì còn gì là lẽ phải. Nếu người ta vô tư cống hiến, thì công xã họ cũng không thể keo kiệt, cho một khoản khen thưởng, có gì quá đáng đâu. Tuy rằng so với tổng giá trị của thịt lợn rừng thì số tiền này giảm đi rất nhiều, nhưng đây là một khoản thu nhập hợp pháp, ai cũng không thể bắt bẻ, người trong thôn cũng yên tâm. Được, nghe theo lãnh đạo. Mấy người cười ha hả, việc này coi như đã định. Tiếp theo, Tô Đại Cường đề cập đến Tô Vũ, giới thiệu sơ qua về hắn. Nhắc đến Tô Vũ, Tô Đại Cường có thể nói là thao thao bất tuyệt, từ chuyện thấy việc nghĩa hăng hái làm, đánh nhau với đám lưu manh ở huyện thành, cứu cô thanh niên trí thức trong thôn, đến việc lần này vô tư hiến lợn con, chỉ vì dân làng có miếng thịt mà ăn, cuộc sống khấm khá hơn. Từ giác ngộ đến phẩm hạnh, cái gì đáng khen thì ông ta nói hết. Rốt cuộc, Tô Vũ cũng không phải là thật sự vô tư cống hiến, thằng nhãi này cũng có đề ra yêu cầu, đương nhiên, lời này ông ta chỉ có thể âm thầm giúp Tô Vũ mà thôi, chứ không thể nói ra. Sau khi nghe Tô Đại Cường ba tấc lưỡi không nát, công xã cuối cùng cũng đồng ý cho Tô Vũ đồng chí một giấy khen khích lệ. Còn chuyện mở đại hội công khai khen ngợi thì chưa đến nỗi, rốt cuộc còn chưa thấy thành quả, lúc này điều tối kỵ là chưa thành công mà đã nói lời viển vông về tương lai. Nhưng người ta vô tư cống hiến là thật, trong thôn được lợi, công xã được lợi, chẳng lẽ lại làm bộ không biết gì sao? Chỉ là việc trao cho Tô Vũ danh hiệu cá nhân tiên tiến xuất sắc thì có chút không thích hợp, nếu không thì chắc chắn cho hắn rồi. Nhưng công xã cho giấy khen cũng coi như không tệ. Tự tay ký tên đóng dấu, Tô Đại Cường cầm tờ giấy khen viết tay, vô cùng kích động. Đây không chỉ là sự tán thành đối với hành vi của Tô Vũ, mà còn là sự tán thành đối với thôn Tam Thủy Loan. Sau khi trở về, lại họp một buổi nữa, lần này không phải để bàn về lợn con, mà thuần túy là lão chi thư công khai khen ngợi Tô Vũ, lấy ra giấy khen của công xã trao cho Tô Vũ trước mặt mọi người. Tô Vũ vẫn không tham gia, người đi họp là bố hắn, dù sao buổi tối hắn cũng về nhà. Cầm giấy khen, bố Tô Ngũ vị tạp trần, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động. Còn nhà đại bá thì mặt mày méo mó, đó là tức giận. Đến đây, việc này coi như hạ màn, ban ngày, Tô Vũ cũng rảnh rỗi, cùng Hồ Từ lại vào núi một chuyến. Thu hoạch không bằng trước, lần này chỉ săn được mấy trăm cân sơn dương, gà rừng và thỏ hoang. Sau khi trở về, chia con mồi ra rồi ai về nhà nấy. Tô Vũ không đi họp cũng vì ban ngày quá mệt mỏi, loanh quanh một vòng lớn mới săn được mấy trăm cân sơn dương, thực sự khiến người ta mệt mỏi. Nếu chuyện này mà người ngoài biết được, chắc chắn sẽ ghen tị đến phát cuồng. Rốt cuộc, thợ săn thực thụ vào núi, săn được con thỏ hay con gà rừng đã là có chút thu hoạch rồi. Mấy trăm cân thịt sơn dương mà còn chê ít. Tô Vũ biếu quê vợ mấy con gà rừng, còn tặng một con sơn dương để bồi bổ cho chị dâu. Hiện giờ thời tiết này, biếu nhiều quá dễ hỏng, số còn lại Tô Vũ để hết ở nhà, buổi tối hầm một nồi thịt dê, chị cả, anh rể, cùng với bé Nha Nha, Tô Vũ, Hoàng Túc Nga, mấy người bắt đầu ăn uống thỏa thích. Còn chuyện họp hành ư, có bố Tô ở đó rồi, Tô Vũ chưa bao giờ tham dự, dù sao có việc gì người nhà sẽ đến thông báo cho hắn, không có việc gì thì cũng không cần đến hắn. Không lâu sau, một giọng nữ trẻ con vang lên. Tiểu chủ, chương này phía sau còn có đó nha, xin hãy nhấn xuống trang sau để đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Tam Hoa, nhà ngươi làm gì mà thơm thế? Con bé Tô Tĩnh này, đẩy cửa xông vào, cũng chẳng khách khí, nhìn thấy trên bàn một nồi to thịt dê, lập tức đã nhỏ dãi. Chị cả Tô Lệ kéo con bé đến bên cạnh, lấy cho nó một cái ghế gấp, bảo nó ngồi cùng Nha Nha, rồi gắp cho nó một bát thịt, bảo nó từ từ gặm. Con bé này, chẳng phải ta đã biếu nhà con một con dê rồi sao? Sao không hầm ăn đi? Con bé vừa ăn vừa lắc đầu. Mẹ con bảo ướp muối để dành cho chị dâu, bồi bổ từ từ. Cách bảo quản thực phẩm ở nông thôn rất đơn giản, ăn không hết thì cho vào chung ngâm, để 10 ngày nửa tháng cũng không sao, chỉ cần khi nào ăn thì vớt ra, rửa sạch rồi chế biến lại là được. Tô Vũ lắc đầu, từ khi chị dâu mang thai, mẹ hắn dồn hết tâm trí vào cái bụng của chị dâu, suýt chút nữa quên mất còn có cô con gái út này. Thôi được rồi, ta đi múc cho nhà con một bát thịt. Tô Lệ định đứng lên làm gương, nhưng bị hắn ấn lại. Để em đi cho, chị cứ ăn đi. Tô Lệ bưng một cái tô lớn, múc một chén đầy ắp, đưa qua. Thịt dê hầm của Tô Vũ luôn hầm nhiều một chút, một bữa ăn không hết thì bữa sau hâm lại, vừa tiện vừa đỡ tốn công. Nhà hắn và quê nhà chỉ cách nhau một bức tường, thảo nào nha đầu này người thấy mùi đã chạy tới. Chỉ có điều thằng Tư Tô Cần đã 14-15 tuổi, biết giữ ý tứ, bằng không giờ này chắc chắn cũng mò qua đây rồi. Từ khi Tô Vũ đi săn, trong nhà chưa bao giờ thiếu thịt, thằng Tư cũng không như mấy năm trước còn nhỏ dại, nếu không thì mặt dày mà sang ăn trực một bữa. Ăn từ từ thôi, có ai tranh đâu, mai muốn ăn thì cứ sang, bảo chị dâu làm cho. Tô Vũ xoa đầu Tô Tĩnh, vẻ mặt cương chiều, hắn vô cùng yêu thương muội muội này, có mỗi một mụn con gái, hắn không thương thì ai thương. Tô Tĩnh gật đầu lia lịa như đánh trống bỏi. Hoàng Túc Nga khẽ mỉm cười, nàng cũng rất thích Tô Tĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đã bầu bính, không còn gầy trơ xương như trước kia, tóc cũng không còn khô vàng mà đã mượt mà hơn, đôi mắt sáng long lanh. Chuyện này ai trong thôn cũng thấy rõ, mấy đứa trẻ khác không đứa nào khỏe mạnh như nó. Chẳng bao lâu sau, Tô Lệ bưng bát không trở lại, ngồi xuống vừa ăn cơm vừa nói, lão Tam, cha ta bảo ta nói với ngươi, ngươi làm tốt lắm, có giác ngộ, biết cống hiến cho thôn, lão thôn trưởng trước mặt mọi người khen ngợi ngươi, còn mang về xã xin giấy khen, có điều cha ta không bảo ta mang về, nói qua một thời gian nữa, ông ấy sẽ làm cái khung ảnh lồng vào. Tô Vũ cạn lời, nhưng cũng không nói nhiều, người thế hệ trước rất coi trọng loại vinh dự này, giấy khen này, cá nhân tiên tiến, chiến sĩ thi đua toàn quốc các kiểu. Đương nhiên, mặc dù trước khi Tô Vũ trọng sinh, chiến sĩ thi đua toàn quốc vẫn còn trọng lượng, nhưng không khắc sâu như bây giờ, còn cá nhân tiên tiến thì tương tự như giải thưởng 10 thanh niên kiệt xuất, đều là khen thưởng cho những người có cống hiến trong các ngành nghề. Đương nhiên, với cống hiến hiện tại của Tô Vũ thì còn lâu mới đạt được, nhưng có được một cái giấy khen cũng coi như không tệ, tuy rằng chỉ là xã công nhận, nhưng vẫn rất vai, ít nhất Tô Phụ rất thích điều này. Tô Vũ không nói gì thêm, chỉ cắm đầu ăn thịt, thỉnh thoảng gắp cho vợ, Nha Nha, Tô Tĩnh một ít thịt, để các nàng ăn no, ăn ngon. Đợi ăn no nê, Tô Lệ và Hoàng Túc Nga bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, còn Tô Vũ và Ngô Căn Sinh thì ngồi một bên uống trà, Nha Nha và Tô Tĩnh nắm tay nhau ra ngoài chơi. Mặc dù trời tối, cũng không ngăn được bước chân các nàng, trong thôn rất nhiều trẻ con đều ở bên ngoài, đương nhiên không phải tất cả, có những đứa ăn không đủ no thì sẽ không chạy ra ngoài chơi, thậm chí lười nói chuyện, nhưng không phải gia đình nào cũng thiếu ăn. Ngày mai ta dẫn ngươi đi làm thủ tục nhập chức, đợi ổn thỏa rồi, ta sẽ đưa chị ta và Nha Nha qua. Tô Vũ rót cho Ngô Căn Sinh một ly trà, mỗi người bưng lên uống cạn. Được, vậy làm phiền ngươi. Thôi đi, đều là người một nhà, đừng khách khí với ta như vậy, có điều ta phải nhắc nhở ngươi một câu, sau này người nhà ngươi viết thư đòi tiền, trừ sinh hoạt phí ra, hễ là đòi tiền, ngươi đều phải cẩn thận, đặc biệt là chữa bệnh, lấy thuốc, ngươi phải để ý, kẻo bị hố. Ngô Căn Sinh hiểu, Tô Vũ nói, bị hố, không chỉ bệnh viện, mà là người nhà hắn, đột nhiên cảm thấy mình thật đáng buồn, người nhà mình hóa ra trong mắt Tô gia không ra gì, nhưng trách ai được. Hắn chẳng lẽ không thấy rõ bộ mặt người nhà hay sao? Yên tâm đi, ta hiểu rõ. Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều, uống ly trà, về sớm nghỉ ngơi đi, mai ta dẫn ngươi qua. Sắp vào tháng 5 rồi, bọn họ cần báo danh trước, có sư phụ, vào phân xưởng làm quen môi trường trước. Đợi Ngô Căn Sinh rời đi, Tô Vũ và Hoàng Túc Nga cũng bắt đầu nghỉ ngơi, chỉ là Tô Vũ muốn ngủ, Hoàng Túc Nga không chịu, nhất định lôi kéo Tô Vũ đánh bài poker. Người ta nói phụ nữ 30 như sói, 40 như hổ, nhưng em còn chưa đến 30, là sao vậy? Tuy rằng đánh bài poker, hắn rất vui lòng, nhưng không làm rõ ràng, trong lòng hắn không chắc. Đừng nói nhảm, nhanh lên, Hiến Lương. Một phen liền kéo Tô Vũ vào lòng. Thì ra, từ khi chị dâu mang thai, nàng đã bắt đầu sốt ruột, nhưng chuyện này, Tô Vũ cũng không có cách nào, chỉ có thể nỗ lực cày cấy, hy vọng trải qua nỗ lực có thể gieo được mùa màng tốt. Khó trách dạo này, Tô Vũ để cái gì động tác cảm thấy thẹn, nàng đều nguyện ý phối hợp, hóa ra căn nguyên ở chỗ này. Đợi hai người xong việc, Tô Vũ ôm Hoàng Túc Nga, vỗ vỗ lưng nàng, lúc này mới an ủi, đừng tạo áp lực quá lớn, sinh con là chuyện ngoài ý muốn, vợ chồng mới là chân ái. Hoàng Túc Nga cười khúc khích, Tô Vũ thỉnh thoảng lại nhảy ra vài câu, kinh ngôn, nàng sớm đã quen. Cứ như vậy, hai người mệt lả, ôm nhau ngủ say. Hôm sau quả nhiên Tô Tĩnh lại tới ăn trực uống trực, người khác ăn trực Tô Vũ không vui, nhưng là em gái mình, hắn chẳng có tí bực dọc nào. Đợi mọi người ăn no nê, Tô Vũ gọi Hồ Tử, mượn xe lừa, chất lên con sơn dương, gà rừng, thỏ hoang hôm qua săn được, cùng với thổ lang thu hoạch không lâu trước đó. Hai người gộp cả chiến lợi phẩm lại, chất đầy một xe lớn, Tô Vũ, Hồ Tử, Ngô Căn Sinh, Tô Thắng lên xe xuất phát, hướng huyện mà đi. Vũ ca, lần này không đi xưởng gang thép à? Đi chứ, nhưng là đi phân xưởng, chứ không phải tổng xưởng. Trên đường đón hai anh em nhà họ Hoàng, mấy người cùng ngồi xe. Phân xưởng gang thép mới nằm ngay cạnh trấn của họ, cách huyện thành cũng không xa, mấy người chẳng mấy chốc đã đến. Hắc hắc, gần vậy sao? Sau này đưa hàng ở đây thì tiện hơn nhiều. Giá ở đây thấp hơn, có đưa cũng không đưa nhiều đâu, chú đừng ôm hy vọng quá lớn. Nói xong Tô Vũ nhảy xuống xe, đi về phía phòng bảo vệ. Ngoài cổng lớn toàn là người, Hồ Tử, Mô Căn Sinh ngồi trên xe nhìn. Nhiều người vậy, chẳng lẽ đều đến báo danh? 89/10 là vậy, chắc đều đến báo danh. Lại thấy Tô Vũ lẩm bẩm nói gì đó với bảo vệ cửa, một lát sau bảo vệ vào phòng gọi điện thoại, chẳng bao lâu sau Trịnh Việt Quốc từ trong xưởng đi ra. Ai ra, huynh đệ, cậu đến rồi đấy à? Hai người ôm nhau một cái thật chặt, lúc này mới nhìn về phía xe lừa ngoài cổng lớn. Mang cả chiến lợi phẩm đến à, cậu giúp ông anh một ân lớn đấy. Vỗ vỗ vai Tô Vũ, Trịnh Việt Quốc bước về phía xe lừa, nhìn thấy chiến lợi phẩm trên xe, lúc này mới yên tâm. Gã không quan tâm thịt sơn dương có đủ ăn hay không, nhưng nếu băm nhỏ ra, nấu canh dê thì cũng đủ cho mấy ngàn người trong xưởng ăn. Mấy vị này, là công nhân cậu muốn dẫn vào xưởng đấy à? Tô Vũ khẽ mỉm cười, từng người giới thiệu cho gã, người lớn tuổi thì chào hỏi, người nhỏ tuổi thì gọi một tiếng, Việt Quốc ca. Tốt tốt tốt, đều là người nhà cả, không cần khách khí vậy, tôi dẫn các cậu đi đăng ký kê khai, rồi dẫn đến phòng nhân sự làm thủ tục. Tiểu chủ, chương này còn tiếp ở phía sau, xin click sang trang sau để đọc tiếp, phía sau càng hay. Người do gã giới thiệu, đương nhiên phải đưa Phật đưa đến Tây. Vào xưởng phải kê khai danh sách, để phòng người không rõ lai lịch trà trộn vào. Mấy người nhờ Trịnh Việt Quốc giúp đỡ, rất nhanh đã điền xong đơn, không cần xếp hàng, làm xong hết, từ cổng lớn đi vào, dắt xe lừa thẳng đến nhà bếp, lên cân, viết phiếu, rồi đi phòng tài vụ lấy tiền. Lo xong chiến lợi phẩm của Tô Vũ và Hồ Tử, lúc này mới dẫn Tô Thắng, Ngô Căn Sinh, Hoàng Sơn, Hoàng Hải vào văn phòng xưởng trưởng. Tiểu Vũ, không phải đi phòng nhân sự sao? Sao lại đến văn phòng xưởng trưởng? Đây là Tô Thắng hỏi, những người khác cũng muốn hỏi, nhưng ngại không mở miệng, Tô Thắng hỏi, bọn họ cũng tò mò. Xịt, không hiểu thì đừng nói nhiều, lát nữa ăn nói ngọt ngào một chút là được. Chẳng bao lâu sau, Trịnh Việt Quốc mở cửa, vẫy tay, ý bảo bọn họ đi theo vào. Đây là xưởng trưởng xưởng gang thép của chúng ta, xưởng trưởng, mấy vị này là đồng chí mới vào xưởng. Tô Thắng, Ngô Căn Sinh, Hoàng Sơn, Hoàng Hải sôi nổi lên tiếng tự giới thiệu. Tốt tốt tốt, các đồng chí không cần khẩn trương, công việc không phân sang hèn, chỉ cần nghiêm túc làm việc, chúng ta đều là cống hiến cho đất nước. Khách sáo vài câu, xưởng trưởng gọi thư ký đến, bảo dẫn mọi người đến phòng nhân sự làm thủ tục. Người khác có lẽ không hiểu ra sao, nhưng Tô Vũ có được, Thuận Phong nhĩ, lục tức toàn bộ khai hỏa, vừa rồi trong phòng nói chuyện, hắn đều nghe rõ ràng. Ai là người giới thiệu nhân sự khoa đến đây, nơi này dù sao cũng là một vị trí quan trọng, Trịnh Việt Quốc đương nhiên cũng có thể tự mình đến, nhưng việc xưởng trưởng và bí thư tự thân đưa người đến, so với việc một mình Trịnh Việt Quốc đưa, há chẳng phải khác biệt một trời một vực sao? Huống chi vừa nãy Tô Vũ đã nghe được loáng thoáng, Trịnh Việt Quốc có vẻ đã biếu quà cáp. Tuy rằng không biết là quà gì, nhưng có thể khiến xưởng trưởng và bí thư phải ra mặt, phòng trưởng Trịnh Việt Quốc đã tốn không ít công sức. Đối phương dụng tâm đến vậy, dụng ý của họ hắn tự nhiên hiểu rõ. Đời nào có chuyện vô duyên vô cớ mà yêu, càng không có chuyện vô duyên vô cớ mà hận. Việc Trịnh Việt Quốc có thể trụ vững ở phân xưởng mới hay không, còn phải xem hắn có làm ra được vật tư hay không, mà Tô Vũ mới là yếu tố quan trọng nhất. Người dù đã biết thì sao, nhưng người ta giúp người dụng tâm dụng sức là sự thật, dù rằng có mang mục đích khác, chẳng lẽ lại làm bộ như không biết. Nợ nhân tình khó trả nhất, nhưng ân tình này, hắn không nuốt trôi cũng phải nuốt. Có thể để người nhà làm việc thoải mái hơn, hắn việc gì phải từ chối. Cùng lắm thì bị dán cho cái nhãn, thân tín của xưởng trưởng, hay nói cách khác là người của phái hệ xưởng trưởng mà thôi. Nhưng một thằng nhóc mới vào xưởng như Tô Vũ, dù vậy, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Trịnh ca, vừa rồi cảm ơn anh, tốn kém không ít đấy chứ, để quay đầu em bù lại cho anh. Trịnh Việt Quốc xua xua tay, tỏ vẻ không cần để ý. Được rồi, lát nữa tôi chờ bọn họ làm xong thủ tục nhập chức, rồi dẫn họ đi gặp sư phụ của họ. Chỗ này cậu đừng bận tâm nữa. Tô Vũ không có lựa chọn quay về ngay, bởi mọi việc còn chưa được sắp xếp ổn thỏa, hắn không thể bỏ mặc như vậy được. Đúng như câu, đã cõng Phật thì cõng đến tận chùa. Trịnh ca, đằng nào em về cũng rảnh rỗi, hay là anh giới thiệu sơ qua về tình hình trong xưởng đi, vừa hay để em mở mang thêm kiến thức. Trịnh Việt Quốc hiểu ý, đây là Tô Vũ chưa yên tâm hẳn, nên mới nói vậy. Được thôi, vậy anh giới thiệu cho chú em về phân công trong xưởng. Tô Vũ muốn nghe những gì, Trịnh Việt Quốc đoán được cả. Xưởng thép của chúng ta chia làm nhiều bộ phận, cụ thể là luyện, rèn, đúc, công nhân luyện gang, công nhân luyện cốc, công nhân đốt lò, công nhân bảo trì, công nhân điện và công nhân khuôn mẫu. Đương nhiên, còn có nhân viên quản lý, nhân viên nghiên cứu, bảo vệ môi trường, hậu cần các kiểu. Người mới vào xưởng đều phải trải qua một thời gian rèn luyện, làm việc nặng nhọc, bẩn thỉu, gọi là thực tập công, hay dân gian gọi là nhân viên tạm thời. Sau một thời gian, khi đã quen với công việc, sẽ được phân công lại. Lúc này cần được phân về dưới trướng một công nhân lành nghề, tìm một sư phụ dẫn dắt. Thông thường sẽ bị phân đến xưởng luyện thép, vì luyện thép cần dùng lò cao để luyện quặng sắt thành gang, mà khuân vác quặng sắt là công việc nặng nhọc, cần thể lực, nên chú em hiểu rồi đấy. Nói trắng ra là không ai muốn làm, thường là do đám nhân viên tạm thời đảm nhận, một tháng nhận 18 đồng tiền lương ít ỏi. Vì lao động không đòi hỏi kỹ thuật cao, nên không cần xét cấp bậc, huống chi là công nhân tạm thời thì càng không cần. Điều này có nghĩa là đám người này không có cơ hội thăng chức tăng lương. Nếu muốn tiếp tục bám trụ ở xưởng thép kiếm cơm, chỉ có thể làm những việc nặng nhọc, vất vả nhất. Cho nên, giai đoạn thực tập này thì không cần đại sư phụ kèm cặp. Đến khi quen thuộc toàn bộ quy trình, mới cần phân công lại về các xưởng. Lần phân công này rất quan trọng, nó quyết định hướng phát triển và đãi ngộ sau này của chú em. Trong tình huống bình thường, công nhân không có quyền lựa chọn, nơi nào cần thì đi nơi đó, xưởng nào thiếu người thì bị điều đến đó, cũng bắt đầu từ thực tập công. Nhưng nếu có đại sư phụ dẫn dắt, sẽ nhanh chóng được tham gia xét cấp bậc, trở thành công nhân chính thức, tức là bậc 1. Vì vậy, việc chọn đại sư phụ cho mấy anh em chú em khiến anh rất đau đầu. Anh cần giúp các chú chọn xưởng, việc này quyết định sau này họ làm ngành nghề gì, công việc cụ thể ra sao. Anh còn phải thuyết phục chủ nhiệm phân xưởng, để họ sắp xếp theo ý anh nữa. Tô Vũ nghe hiểu điểm này, tức là dù chọn được xưởng tốt, nhưng những xưởng như vậy thường rất hot, chắc chắn có thể xét cấp bậc, dựa vào kỹ thuật để thăng tiến. Nhưng những xưởng như vậy thường không thiếu người, dù thiếu, e là cũng chẳng đến lượt, việc này cần xem Trịnh Việt Quốc có bản lĩnh đến đâu. Không còn cách nào, chú em cứ tin anh, lão ca này dù phải mặt dày mày dạn, cũng phải lo liệu cho xong. Anh đã đi tìm phó xưởng trưởng, à không, phải gọi là xưởng trưởng mới chứ, dùng ba tấc lưỡi thuyết phục đối phương. Xưởng trưởng đứng ra điều hòa, cuối cùng cũng có được chỉ tiêu về cái phân xưởng mà anh nhắm tới. Nhưng đây mới là bước đầu, bước thứ hai là phải thuyết phục được vị đại sư phụ của phân xưởng đó. Nếu không có ai dẫn dắt, chú em cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu. Tô Vũ biết, những vị đại sư phụ này, dù nhà máy đứng ra cũng chưa chắc đã xong, trừ khi công đoàn ra mặt, giao nhiệm vụ chính thức. Nếu không, xưởng trưởng muốn dùng quyền thế áp người là điều không thể, mấy ông sư phụ già trong ngành kỹ thuật đều có tính khí riêng. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể thuyết phục, ví dụ như Trịnh Việt Quốc, đã thông qua xưởng trưởng để tìm chủ nhiệm phân xưởng, cuối cùng điều hòa được chỉ tiêu. Chủ nhiệm cũng đã biết ai đứng sau việc này, nên biết Trịnh Việt Quốc là ai cũng không lạ. Sau đó, thông qua chủ nhiệm phân xưởng làm trung gian hòa giải, người ta mới chịu gặp mặt, rồi mới quyết định có nhận đồ đệ hay không. Vì vậy, Trịnh Việt Quốc đích thân mang lễ vật đến nhà người ta, biếu xén một lượt, có thể nói là đau đầu nhức óc. Nếu không phải việc làm của Tô Vũ quan trọng với tương lai của anh đã không tận tâm tận lực đến vậy. Nhưng thời buổi này, có tài nguyên là có thể mua chuộc, tôn sùng như thần. Đại sư phụ tên là Bùi Quốc Khánh, là một đại sư phụ của xưởng luyện gang. Ông ấy nắm rõ mọi quy trình làm việc, lại là công nhân bậc 7. Lát nữa chú em sẽ gặp, chúng ta lo thủ tục nhập chức cho chú em trước đã. Nói rồi, hai người đến phòng nhân sự, Trịnh Việt Quốc đẩy cửa bước vào, Tô Vũ ở lại bên ngoài chờ. Có Trịnh Việt Quốc và thư ký xưởng trưởng giúp đỡ, thủ tục nhập chức nhanh chóng hoàn tất. Mấy người khách khách khí khí, vừa đưa thuốc lá, vừa mời khách sáo, cuối cùng tiễn vị thư ký đi. Dù sao người ta đến là vì nhiệm vụ, nhưng Tô Vũ và mọi người không thể để lại ấn tượng không tốt được. Được rồi, tiếp theo, chia làm hai ngả. Tô huynh đệ, cậu đến nhà ăn tìm Ngụy Hoài Đức, xin dùng tạm phòng ăn nhỏ một lát, gọi vài món ngon. Anh đích thân đi mời sư phụ Bùi, chúng ta tranh thủ một lần là thành công. Tô Vũ cười hắc hắc, nếu hắn rời đi, việc này có lẽ sẽ phải giao toàn bộ cho Trịnh Việt Quốc. Vậy thì hắn nợ ân tình này quá lớn. Được, không thành vấn đề. Tô Vũ gọi Tô Thắng, Hồ Tử, Hoàng Sơn, Hoàng Hải, Ngô Căn Sinh cùng nhau chạy tới nhà ăn. Tô Vũ có thể vào xưởng thép cũng là nhờ mối quan hệ của Ngụy Hoài Đức, sau đó mới quen biết Trịnh Việt Quốc, nhờ đó mà bán được hàng. Nên việc tìm Ngụy Hoài Đức giúp đỡ không tính là khó. Ngụy Hoài Đức vui vẻ nhận lời, Tô Vũ bắt đầu gọi món. Đa phần các món thịt đều do hắn cung cấp từ những món hoang dã mà thành. Không lâu sau, Trịnh Việt Quốc trở lại, phía sau còn có một người đàn ông vạm vỡ. Tháng 5, ở nơi khác thì còn dễ chịu, nhưng làm việc ở xưởng thép thì vô cùng nóng bức, nên người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ. Đừng nhìn ông ta đã ngoài 50, nhưng cơ bắp cuồn cuộn, rõ ràng thời trẻ là một người đàn ông cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, đây là luyện gia. Tới, để tôi giới thiệu với mọi người, vị này là đại sư phụ của xưởng luyện gang, Bùi Quốc Khánh, sư phụ Bùi. Còn tiếp, thế là, Trịnh Việt Quốc lần lượt giới thiệu từng người một cho Bùi Quốc Khánh, để ông ấy làm quen với những đồ đệ mà mình sẽ dẫn dắt. Khi giới thiệu đến Tô Vũ, Trịnh Việt Quốc cố ý nhắc đến nghề nghiệp của hắn, là một thợ săn, còn nói sở dĩ xưởng có thịt ăn, tất cả đều nhờ Tô huynh đệ. Còn việc vào xưởng này, toàn bộ đều do Tô Vũ giúp mấy người anh em mua được. Đều là người một nhà, nên Trịnh Việt Quốc không giấu giếm gì, huống chi đây là chuyện rành rành như cháy trên đầu hói, ai cũng biết. Bùi Quốc Khánh biết rõ, bốn suất vào xưởng kia là 2.000 đồng đấy. Dù Trịnh Việt Quốc nói, xưởng có thịt ăn là nhờ Tô Vũ, chứng tỏ tay nghề săn bắn của người này rất giỏi, lại có thể biếu không cho mấy người anh em, ông vẫn rất kinh ngạc. Bởi vậy, Bùi Quốc Khánh không vội phản ứng lại lời của Tô Thắng, Mô Căn Sinh, Hoàng Sơn, Hoàng Hải, mà câu đầu tiên lại hỏi thẳng Tô Vũ, người đời thường nói, huynh đệ ruột thịt, song phẳng tiền bạc. Cho dù người có năng lực kiếm tiền, chẳng lẽ không sợ bọn họ quỵt 2.000 tệ này sao? Phải biết rằng, bụng người cách một lớp da đấy. Trước mặt Tô Thắng, Mô Căn Sinh, hắn công khai hỏi thẳng như vậy. Bùi Quốc Khánh để ý người khác nghĩ gì sao? Hắn căn bản không quan tâm, hắn cũng chẳng thiếu đồ đệ, chỉ cần hắn mở lời, người muốn bái hắn làm sư phụ có thể xếp hàng dài từ xưởng đến tận cổng lớn. Thứ tự trước sau vẫn cần phải nói rõ ràng, không phải hắn cầu xin người ta bái sư, người thích hay không, liên quan gì đến hắn. Hắn sở dĩ hỏi vậy, bởi vì vị trí hiện tại của hắn là do anh trai nhường cho. Hắn vẫn còn nhớ rõ như in, khi đại ca nhường chức vụ của cha cho mình đã nói những gì. Tuy rằng hắn không làm đại ca thất vọng, nhưng hắn vẫn không hiểu lúc đó đại ca nghĩ gì. Giờ đây, hắn lại chứng kiến cảnh tượng anh nhường em cung kính thế này, nhất thời buột miệng hỏi ra, chẳng phải là đang hỏi đại ca năm xưa hay sao? Ha ha, Bùi sư phó nói đùa, đây là anh trai ruột của ta, cùng một mẹ sinh ra. Đây là hai anh rể của ta, là anh trai của vợ tôi, cũng chính là anh của tôi. Còn vị này là anh rể, đối tốt với anh ấy, chính là đối tốt với chị gái tôi. Chỉ có kẻ mong cầu báo đáp mới sợ thất vọng, tôi thì không như vậy, chỉ là có khả năng thì giúp đỡ thôi. Tôi mong họ được tốt, cũng như tôi được tốt vậy. Chỉ là giúp một tay, đường đời còn lại vẫn cần họ tự bước đi, phải không? Ha ha ha, một câu, thuận tay giúp đỡ, thật hay, một câu, họ được tốt cũng như tôi được tốt, cũng thật tuyệt. Tiểu tử, ngươi không tệ đâu, có hưng thú đến xưởng thép không? Chỉ cần ngươi muốn, ta tự mình tìm xưởng trưởng xin cho một suất, chắc hẳn xưởng trưởng sẽ nể mặt ta. Đây thật sự không phải Bùi Quốc Khánh khoác lác, cấp bậc công nhân từ thấp đến cao, thấp nhất là bậc 1, cao nhất là bậc 8. Đừng xem thường bậc 7, đừng tưởng là chẳng ra gì, nhưng đừng quên rằng, từ bậc 8 trở lên chính là kỹ sư. Nhưng kỹ sư sẽ không tự mình ra tay, mà công nhân bậc 8 chính là đỉnh cao công nghệ cuối cùng. Có những người cả đời không thể thăng lên bậc 8, nếu là dự án lớn của quốc gia, công nhân bậc 8 sẽ tham gia, cũng là người trực tiếp thực hiện cuối cùng, còn công nhân bậc 7 chỉ kém một bước là đạt đến đỉnh cao công nghệ. Đặt vào thế kỷ 20, ở những công ty lớn, đó là trình độ kỹ thuật có thể góp vốn, tuyệt đối là người có quyền về kỹ thuật. Xin cho một suất, thật sự không phải là việc khó. Ha ha, ta đã liệu trước được rồi, chí ta không ở nơi này. Tô Vũ nếu muốn vào xưởng, đã sớm nhập rồi, còn cần chờ đến Bùi Quốc Khánh tới giúp đỡ sao? Với tài lực của hắn, đừng nói chức vụ nhàn nhã gì, ít nhất vào xưởng vẫn là không khó, nhưng chí hắn không ở đây. Ai, đáng tiếc, tiểu tử ngươi ta nhìn rất thuận mắt, có thể giúp đỡ huynh đệ như vậy, không cầu hồi báo, thời buổi này không nhiều lắm. Lời này vừa nói ra, những người khác liền thập phần xấu hổ, bởi vì bọn họ đều là người được giúp đỡ, nhưng lại không có lời nào để nói. Ha ha, ngài nói đùa rồi, ở đâu mà chẳng là cống hiến cho quốc gia. Ta nỗ lực kéo con mồi tới, bảo đảm chư vị có thể ăn ngon uống tốt, chẳng phải cũng là làm cống hiến sao? Công việc không phân biệt sang hèn. Tuy rằng Tô Vũ nói rất đường hoàng, nhưng Bùi Quốc Khánh không phải ngốc tử, làm sao có thể tin, chẳng qua là kiếm được nhiều hơn so với vào xưởng mà thôi. Bất quá hắn cũng không khuyên nhiều, như Tô Vũ nói, ai có chí nấy. Kế tiếp là lên đồ ăn, Ngụy Hoài Đức đích thân dẫn đồ đệ lên món, việc này làm Bùi Quốc Khánh thập phần kinh ngạc, rốt cuộc ai mà không biết Ngụy Hoài Đức, đây chính là đầu bếp trong xưởng, ngày thường chỉ phụ trách công việc tiểu táo, những việc khác hắn chỉ động mồm mép. Đến cả chủ nhiệm hậu cần cũng không dám làm gì hắn, bởi lẽ tài nấu nướng của hắn rất tinh vi, không có hắn, xưởng sắt thép trực tiếp không thể chiêu đãi lãnh đạo cấp trên. Ngày thường có thể không cần, nhưng thời khắc mấu chốt lại không thể thiếu, đó là địa vị giang hồ của Ngụy Hoài Đức. Ngụy sư phó, sao ngài lại tự mình bưng thức ăn vậy? Khiến tôi có chút thụ sùng nhược kinh. Bùi Quốc Khánh đứng dậy khiêm nhường, ở phân xưởng hắn là đại sư phó, nhất hô bá ứng, nhưng ở trong xưởng, hắn chỉ là một công nhân kỹ thuật, không phải lãnh đạo gì. Ngụy Hoài Đức chỉ phụ trách xào rau, bưng thức ăn luôn có người khác, dù là lãnh đạo tới, chỉ cần không điểm danh hắn ra mặt, hắn đều không lộ diện. Hiện giờ tự mình bưng thức ăn tới, đương nhiên hắn phải khách khí vài câu. Ha ha, Bùi sư phó khách khí rồi, hôm nay ngươi là vai chính, tiểu huynh đệ này cố ý tìm ta muốn gian ghế lô này chính là để chiêu đãi ngươi, lão Bùi à, vẫn là ngươi có mặt mũi lớn đấy. Mấy người thương nghiệp lẫn nhau thổi phồng một hồi, Ngụy Hoài Đức mới rời khỏi ghế lô. Mấy người ăn uống linh đình, Bùi Quốc Khánh không tiện uống rượu, nên Tô Thắng mấy người lấy trà thay rượu, liên tục kính Bùi Quốc Khánh một ly. Coi như là bái sư lễ, mà Bùi Quốc Khánh vốn là tiên kiến khuynh tâm, chưa đáp ứng thu đồ đệ ngay, nhưng bị Tô Vũ tấn công, như vậy, tức khắc có chút chống đỡ không được, mặt mũi đều cho đổ cả. Tô Thắng mấy người còn muốn hành quỳ lại lễ kính trà, mặt mũi này không thể nói là nhỏ, Bùi Quốc Khánh cũng không phải kẻ không biết điều, làm sao có thể đồng ý. Thế là trực tiếp đỡ hắn, cũng thuận thế đáp ứng việc thu đồ đệ. Hết cách rồi, lại là Ngụy Hoài Đức, lại là nhân viên mua sắm Trịnh Việt Quốc, lại là chủ nhiệm phân xưởng. Nghe nói bọn họ có thể tới phân xưởng hắn vẫn là do xưởng trưởng ra mặt tìm chủ nhiệm phân xưởng điều hòa, nhiều người như vậy, hắn làm sao cự tuyệt được. Từ 99 tuổi đến mới biết đi, đường đều cho hắn phá nát, hắn biết không đáp ứng là không được. Mặt mũi đều cho đổ cả, lại không phải cưỡng ép, rượu ngon thức ăn ngon cũng chiêu đãi, nếu hắn còn không ưng, người khác sẽ nói hắn tự cao tự đại. Hào hào hào, bái sư trà cũng đã uống, chư vị, đừng đứng đấy, đều ngồi xuống, dùng bữa, dùng bữa. Thấy không khí có chút giằng co, Trịnh Việt Quốc vội vàng ra hòa giải, rốt cuộc vừa rồi Bùi Quốc Khánh sở dĩ đồng ý, đều là do không khí tô đậm đến mức này, không tiếp thì kỳ cục, nhưng tiếp rồi thì cũng không có gì để nói, rốt cuộc đều không thân thiết. Hắn là người trung gian, lại làm công việc mua sắm, kiến thức một ít đại trường hợp, đặc biệt là văn hóa bàn tiệc, hắn chính là hào thủ trong đó. Lúc này để tránh lâm vào xấu hổ, không có gì để nói, đương nhiên là chuyển đề tài, khiến mọi người không còn câu nệ. Nói ra thì, ta có thể tìm được Bùi sư phó, giới thiệu mấy cao đồ cho hắn, cũng là có chút quan hệ, em chồng của em họ ta, đang yêu đương với nhị tiểu tử của Bùi sư phó. Nói ra thì, ở đây chư vị thật đúng là không có người ngoài, không phải bằng hữu, chính là chi ái thân bằng a. Tô Vũ trong lòng âm thầm chửi thầm, thầm nghĩ cái gì mà chi ái thân bằng. Em chồng của em họ ngươi, là đối tượng của nhị tiểu tử Bùi Quốc Khánh, yêu đương, cái từ này chỉ ở thành phố lớn mới có, nông thôn lúc này vẫn là chú trọng xem mắt, không nói ép duyên, nhưng cũng không khác mấy. Không phải nông thôn phong kiến, mà là ngượng ngùng, người bảo tiểu hỏa nông thôn theo đuổi cô nương. Chắc là ai mặt đỏ hơn thì thua, bất kể là tiểu hỏa hay cô nương, đều ngượng ngùng, người thành phố thì khác, chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy rồi chứ sao. Cho nên người thành phố càng phóng khoáng, không cần người giới thiệu, còn nông thôn, vừa ý cô nương nào đó, trước tiên sẽ tìm bà mối tới cửa dò hỏi ý tứ đối phương, một khi đối phương có ý, sẽ an bài xem mắt, gặp mặt, đó mới là chủ lưu ở nông thôn. Việc này cũng không hẳn là ép duyên, coi như là một nửa phương thức yêu đương đi. Ít nhất cha mẹ sẽ không một lời quyết định, mà sẽ tôn trọng ý kiến của con trai, con gái, nhưng lại không phải thuần túy theo đuổi, thuộc về nửa cái yêu đương. Nhưng thông qua cuộc trò chuyện, Tô Vũ cũng biết, loại quan hệ treo đầu dê bán thịt chó này cũng bị Trịnh Việt Quốc moi ra, việc này chứng minh hắn đã điều tra về Bùi Quốc Khánh, vô tình phát hiện ra tầng quan hệ này, nếu không phải em chồng của em họ hắn yêu đương, sao hắn có thể biết. Người ta tận tâm tận lực, cầm của hắn 100 đồng, lại làm việc đáng giá 1.000 đồng, thật sự là dụng tâm. Rượu qua 3 tuần, đồ ăn quá 5 vị. Mọi người lúc này mới tan tiệc, buổi chiều Bùi sư phó còn có việc, tự nhiên không thể nán lại lâu. Bên này bái sư, Bùi sư phó tự nhiên sẽ đi nói một tiếng với chủ nhiệm phân xưởng, đợi bọn họ vào liên cương phân xưởng, tự nhiên sẽ đến dưới trướng hắn làm việc. Những việc này không cần bọn họ nhiều lời, là người cũ trong xưởng, Bùi Quốc Khánh tự nhiên sẽ thu xếp. Tô Vũ gọi Tô Thắng, Ngô Căn Sinh, Hoàng Sơn vào một bên, mỗi người phát 50 đồng. Tiểu Vũ, đây là làm gì? Sao còn đưa tiền? Hắc hắc, các cậu ngày đầu tiên vào xưởng, đến luyện tiếp phân xưởng. Chủ nhiệm phân xưởng chẳng phải sẽ tìm một công nhân cũ kèm cặp các cậu sao? Tan làm các cậu không phải ý tứ chút à? Tìm quán ăn, ăn một bữa cơm, trong tay không có tiền thì làm sao được? Nói rồi Tô Vũ từ trong túi sách móc ra hai bao cáp đức môn, đưa cho bọn họ. Cầm đi, lát nữa vào xưởng, lấy ra, từng người phát thuốc lá, thời buổi này, làm việc chăm chỉ rất quan trọng, nhưng quan hệ tốt càng quan trọng hơn. Việc này cũng không phải Tô Vũ sáng tạo ra, lấy ra để, trang bức, có chút người chú trọng, thật sự là làm như vậy. Chờ vào xưởng thép liên cương. Chính thức gia nhập dưới trướng Bùi Quốc Khánh, không chỉ phải phát thuốc lá, mà còn phải phát loại tốt, bởi vì đó là để Bùi Quốc Khánh nở mày nở mặt. Nếu keo kiệt, vậy thì không ổn rồi. Đương nhiên, thuốc lá này là hiếu kính Bùi Quốc Khánh, mà Bùi Quốc Khánh nhận lấy sẽ phát cho nhân viên tạp vụ, trình tự không thể sai, không đưa cho sư phụ, lại tự mình đi phát thuốc lá, vậy là muốn làm gì? Bùi Quốc Khánh nhận thuốc lá chia sẻ cho mọi người, lại là một ý tứ khác, đây là đồ đệ của ta, về sau quen biết lẫn nhau, chiếu cố nhiều hơn. Cho nên phát thuốc lá, cái này gọi là mượn hoa hiến Phật. Người khác khen cũng chỉ khen lão Bùi có phúc, đồ đệ hào phóng. Vừa ra tay đã là hoa tử thuốc lá loại tốt. Cho nên trình tự một khi sai, sẽ làm Bùi Quốc Khánh lâm vào xấu hổ. Đương nhiên hiện tại bọn họ còn chưa tiến vào liên cương phân xưởng, tự nhiên không cần, nhưng trên người cũng cần thiết mang theo thuốc lá, vào xưởng cấp nhân viên tạp vụ làm mấy điếu thuốc, đánh hào quan hệ. Sau khi dặn dò mọi người xong xuôi, Tô Vũ cùng Hồ Tử chào tạm biệt Trịnh Việt Quốc và Ngụy Hoài Đức rồi rời đi, những việc còn lại chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của từng người. Tô Vũ đã làm tất cả những gì có thể, chẳng khác nào bón cơm tận miệng, nếu đến nước này mà họ vẫn không ăn thì thật sự chẳng liên quan gì đến hắn nữa. À phải rồi, đây là tiền vừa bán được từ đám thú săn, này, phần của ngươi đây. Tô Vũ đưa tiền cho Hồ Tử, Hồ Tử cũng không khách sáo nhận lấy, rồi tìm đến con lừa đang gặm cỏ ở bãi đất hoang, sau đó chất hàng lên xe lừa và rời khỏi xưởng thép. Tiếp theo, Tô Vũ cần đến tìm Trần Thịnh để nhờ vào ba việc, thứ nhất, xin cho Mô Căn Sinh một phòng ở tạm, thứ hai, làm thủ tục nhập học cho Nha Nha, thứ ba, đưa Tô Lệ đến Ủy ban Nhân dân phường phỏng vấn. Việc phòng ở tạm chắc phải mất cả tuần mới xong xuôi, không phải Trần Thịnh không có khả năng, mà là thủ tục không thể bỏ qua. Ngô Căn Sinh chưa chính thức vào làm thì chưa được coi là công nhân của xưởng thép, đương nhiên không được hưởng tiêu chuẩn phòng ở của xưởng. Theo quy định, thực ra còn phải đợi đến khi Ngô Căn Sinh chính thức được biên chế mới được, nhưng Ngô Căn Sinh không phải công nhân thời vụ, chỉ cần học việc xong là được bậc 1, tức là công nhân chính thức. Vậy nên thủ tục này cũng không cần quá cứng nhắc, ai bảo Trần Thịnh có quan hệ rộng cơ chứ. Việc nhập học cho Nha Nha thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần có giấy chứng nhận làm việc của Ngô Căn Sinh là có thể làm thủ tục, đồng thời cũng cần chuyển hộ khẩu đến. Khi rời khỏi thôn Mô Gia, Tô Vũ đã xin lão chi thư thôn Mô Gia giấy tờ cần thiết, cầm theo đơn xin chuyển hộ khẩu của xưởng đến đồn công an là có thể giải quyết. Những việc này không thuộc trách nhiệm của Tô Vũ, Ngô Căn Sinh đâu phải bù nhìn, Tô Vũ chỉ là liên hệ với Trần Thịnh, giúp đỡ em gái làm thủ tục vào làm ở Ủy ban Nhân dân phường. Chờ Ngô Căn Sinh lo xong hộ khẩu, là có thể đưa Nha Nha vào thành phố nhập học. Tô Vũ vừa về đến nhà liền tất bật lo chuyện cho em gái, trước sau mất cả ngày trời. Lão Tam, trên đường chú ý an toàn, đừng đi lung tung, cũng đừng mua đồ linh tinh, mau chóng về nhà, kẻo Túc Nga lo lắng. Hai chị em đứng ở cổng Ủy ban Nhân dân phường, Tô Lệ ân cần dặn dò. Thằng em này của nàng, tốt với nàng không chê vào đâu được, nhưng mỗi tội tiêu tiền quá tay. Đưa chị đến xin việc, đầu tiên là giải kẹo, hạt dưa cho mọi người, còn chuẩn bị cho mỗi người 5 cân thịt sơn dương, đến cả chủ nhiệm ủy ban nàng cũng dám quang minh chính đại đưa. Nhưng đừng nói chủ nhiệm, những người khác cũng chẳng dám nhận. Kẹo, hạt dưa thì còn đỡ, chứ thịt thì. Tô Vũ bảo mình là thợ săn, đây là đồ rừng không tốn tiền, mang cho mọi người làm quà quê, mang về nhà nếm thử cho biết, ai cũng có phần, chẳng cầu gì. Khuyên can mãi, Tô Vũ vứt lại đồ rồi đi. Chủ nhiệm ủy ban quyết định, mỗi người lấy 1 cân, số còn lại đem đến các hộ nghèo trong phường, chăm sóc mấy cụ già neo đơn. Quyết định này lập tức được mọi người đồng tình, dù sao 1 cân thịt cũng chỉ đáng mấy đồng, nói tham ô thì hạ giá quá. Huống chi số còn lại đều đưa cho người già neo đơn, thì càng chẳng ai nói gì, có thể nói là xử trí vô cùng thỏa đáng. Tuy rằng mỗi người không được bao nhiêu thịt, nhưng thái độ với Tô Lệ vẫn rất nhiệt tình, dù sao Tô Vũ cũng hào phóng quá rồi. Biết rồi, an tâm đi. Tô Vũ phẩy tay, rời đi. Tô Vũ vội vã rời đi là để chiếc xe đạp cho em gái đi nhờ. Dù sao phòng ở tạm còn chưa có, nàng không có chỗ nào để đi, chỉ có thể về thôn Tam Thủy Loan ở tạm, đến khi nào có phòng ở ổn định thì nàng mới không cần về nhà mẹ đẻ nữa. Hơn nữa, nàng là phụ nữ, nếu trời tối chạy xe về quê thì cũng nguy hiểm, có xe đạp thì tiện hơn nhiều. Cũng may đến khi Tô Lệ tan làm, Ngô Căn Sinh và Tô Thắng đã đến đón. Họ thấy Tô Lệ có xe đạp thì càng tiện. Ba người cùng nhau về nhà, còn hai anh em Hoàng Sơn, Hoàng Hải thì vội vã trở về nhà. Đại ca, chúng ta cũng mua một chiếc xe đạp đi, cứ chạy bộ về nhà thế này, bất tiện quá. Người phát rượu nếp than chính là Hoàng Hải, hai anh em họ không giống như Ngô Căn Sinh, nhất định phải có phòng ở tạm. Họ vẫn cần về thôn Hoàng gia ở. Phòng ở tạm không phải ai cũng có, tuy rằng không phải cho không, chỉ là nơi ở tạm thời, nhưng số lượng có hạn. Đa phần công nhân đều là người địa phương, đương nhiên ai về nhà nấy. Mà nhà nào cũng thiếu phòng, thời buổi này sinh 5-6 đứa con là chuyện thường. Có nhà thậm chí còn đánh nhau vì tranh giành phòng để cưới vợ. Rốt cuộc một phòng ở tạm vài người là chuyện thường, nhưng vợ chồng mới cưới thì sao? Không có phòng riêng thì làm sao động phòng? Cho nên ai cũng thiếu, nếu nói ai cũng có tiêu chuẩn phòng ở tạm, chắc chắn ai cũng xin. Ngô Căn Sinh chỉ là ở xa nhà, theo lý thuyết không đủ điều kiện, nhưng ai bảo Tô Vũ tìm Trần Thịnh. Ông ta ra mặt, đến lãnh đạo xưởng thép cũng phải nể mặt. Nhưng dù thế nào, Trần Thịnh cũng tốn không ít tâm tư. Xưởng thép đâu phải quả hồng mềm, muốn gì được nấy. Trần Thịnh cũng phải nhờ vào quan hệ, mời khách, nói ngọt, cuối cùng mới xin được phòng ở tạm. Nói thật, nếu không phải Trần Thịnh đã hứa trước, nợ Tô Vũ một ân tình, thì chuyện phiền phức, có chút vi phạm nguyên tắc thế này, ông ta nhất định sẽ không dính vào. Nói trắng ra, Ngô Căn Sinh tuy rằng xa nhà, nhưng không phải không về được, mà là không tiện. Theo lý thuyết không đủ điều kiện ở phòng tạm, làm vậy chẳng khác nào đi cửa sau. Nhưng Trần Thịnh đã hứa trước, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc thì mọi chuyện dễ nói. Có vi phạm nguyên tắc không ư? Nghiêm khắc mà nói thì không, chỉ là chưa đủ điều kiện, vấn đề khách quan là có thật, cũng giống như thiếu vài điểm là đỗ đại học, chạy trọt một chút cũng có thể vào. Cho nên Trần Thịnh vẫn không từ chối, thông qua các mối quan hệ xin được phòng ở tạm, cũng coi như trả ân tình. Nói trắng ra là chuyện này không lớn, dù có bị phanh phui, đối với ông ta cũng không có gì phiền toái lớn. Đã vậy, ông ta đương nhiên phải ra tay, bằng không đợi đối phương đổi điều kiện, thì ông ta chẳng phải mệt chết. Trả nợ ân tình sớm cho xong, sau này lại tìm ông ta giúp đỡ, thì còn phải xem tâm trạng. Ôi, ta đương nhiên biết là bất tiện, ngươi tưởng ta không muốn mua xe đạp à? Chỉ là cha ta bảo, kiếm được tiền thì trả nợ cho muội phu trước, tiền trong nhà đều để dành rồi, làm gì có tiền thừa mà mua xe đạp. Với lại, nhà ta cách trấn không xa, mà nhà xưởng cách trấn cũng không tính là xa, cùng lắm thì đi bộ thêm vài tiếng, dậy sớm một chút mà đi, chịu khó một chút là được. Hoàng Hải đương nhiên biết tình hình trong nhà, tính tình của cha cậu, cậu biết rõ, bên ngoài có nạn đói, ông ta ăn không ngon, ngủ không yên, luôn lo lắng bất an, trừ phi trả hết nợ. Thôi được, ta cứ phát rượu nếp than vậy, đi thôi. Hai người tiếp tục lên đường, đến tối mịt mới về đến nhà. Mà bên kia, Tô Thắng, Ngô Căn Sinh, Tô Lệ cũng về đến nhà, đến thẳng lão viện, vì là ngày đầu tiên đi làm, nên phải về báo cáo tình hình cho cha mẹ, nếu không người già trong nhà cũng không yên tâm. Cho nên mấy người cũng không đi đâu khác, tan làm là về thẳng lão viện. Đến tối, hai vợ chồng Tô Vũ cũng mang thức ăn đến lão viện. Cả nhà hòa thuận vui vẻ, ăn một bữa cơm gia đình no say. Đến khi mọi người đều đã no bụng, Tô Vũ mới lên tiếng: cha, con định dọn dẹp lại mảnh đất bên tân phòng, xây một cái sân, rồi cất thêm mấy gian nhà nữa. Ở xưởng gạch của cha còn gạch không? Tô phụ làm việc ở lò gạch của công xã tận trên trấn, chuyện còn gạch hay không thì ông rành hơn ai hết. Huống chi nhờ mối quan hệ của ông, cả nhà còn được hưởng giá ưu đãi. Lần trước không dùng đến, lần này tội gì lại bỏ qua. Tô Vũ đã lo liệu cho chị gái, anh rể, anh cả và cả anh rể của cậu đều có việc làm. Điều này khiến Tô phụ vô cùng hài lòng, chỉ cần anh em hòa thuận, Tô phụ chẳng có gì phải phàn nàn. Bởi ông vốn là người như vậy, anh cả có đối xử với ông tệ bạc đến đâu, ông vẫn đối đãi với anh như thuở ban đầu. Bên tân phòng của con chỉ có mỗi một gian nhà phía bắc, trông đúng là hơi đơn điệu. Dù sao con cũng không tiêu tiền, xây một cái sân cũng không phải là không được. Chỉ là con chắc chắn muốn dùng toàn gạch đỏ để xây nhà chứ. Bây giờ người ta xây nhà, phần lớn vẫn là nhà gạch mộc. Dùng gạch đỏ cũng có, nhưng không nhiều. Đương nhiên rồi, cha là công nhân lò gạch, lại có ưu đãi, so với giá nhà gạch mộc cũng chẳng hơn kém bao nhiêu, tội gì không xây nhà gạch đỏ à? Nghe lời này, ngẫm lại cũng đúng, tuy rằng gạch mộc không tốn tiền mua, nhưng lại tốn công sức. Ít nhất cũng phải nhờ người trong thôn làm gạch mộc chứ. Rồi còn phải lo cơm nước cho họ nữa. Từ khâu nhào đất, cho đến khi gạch mộc khô hoàn toàn cũng mất ít nhất 10 ngày. Các bước xây nhà cũng rườm rà không kém, bận bịu như vậy, riêng tiền cơm nước thôi cũng tốn kém không ít. Chỉ bằng lấy gạch đỏ giá ưu đãi, vừa tiết kiệm thời gian, lại trực tiếp đánh nền, bắt tay vào xây nhà, vừa tiện lợi lại nhanh chóng. Được thôi, ngày mai ta sẽ nói chuyện với xưởng trưởng một tiếng. Còn dự tính số lượng đi, ta lấy danh nghĩa công nhân lò gạch để xin ưu đãi. Dù sao cái danh gạch này, mỗi năm ông được dùng một lần, đương nhiên chỉ có người thân thiết mới được hưởng. Dùng cho thằng ba cũng chẳng có gì tiếc, đặc biệt là những việc Tô Vũ làm, ông đều rất hài lòng. Tô Vũ gật đầu, hôm sau, cậu đến thôn Trịnh gia, vẫn tìm đến Trịnh Đại Thúc. Lần trước xây tân phòng cũng là nhờ ông, lần này vẫn phải phiền đến ông thôi. Được, nếu chuyện gạch má chủ nhà đã lo liệu xong, vậy thì chúng tôi không tham gia vào nữa. Hôm nay tôi sẽ cùng cậu về một chuyến, tính toán số lượng, còn những thứ khác tôi cũng tiện giúp cậu mua luôn. Xây nhà đương nhiên không thể chỉ có gạch đỏ, những thứ khác đều do Trịnh Đại Thúc hỗ trợ mua hết. Tô Vũ đưa thẳng cho ông 1.000 đồng, đây cũng không phải là toàn bộ, mà chỉ là một phần. Ngoài gian nhà phía Bắc đã xây từ trước, lần này Tô Vũ sẽ xây thêm gian phía Đông, gian phía Tây, gian phía Nam, cùng với cổng chính. Cổng chính hướng về phía Nam, nên sẽ chừa ra một khoảng đất làm vị trí cổng. Nhà người khác sẽ không xây gian phía Nam, để tiết kiệm đất mà trồng rau dưa, nhưng Tô Vũ thì không cần. Đông, Nam, Tây ba gian nhà, 1.000 đồng, đương nhiên là không đủ. Mặc dù gạch không cần họ lo, nhưng những thứ khác cũng không chỉ tốn có 1.000 đồng. Cho nên 1.000 đồng này chỉ là tiền đặt cọc, Trịnh Đại Thúc cầm 1.000 đồng đi đặt cọc trước, đợi Tô Vũ thanh toán hết, ông lại đi trả nốt. Nếu Tô Vũ không trả, ông sẽ lập tức lâm vào cảnh nguy khốn. Cũng may Tô Vũ là người đáng tin, nếu không ai dám làm như vậy, ít nhất cũng phải trả trước 80% chứ. Lo liệu xong xuôi, đo đạc khoảng cách xây nhà, tính toán sử dụng bao nhiêu gạch đỏ, cát, xi măng, vật liệu gỗ, đinh ốc các loại, Tô Vũ liền mặc kệ. Một câu, khoan trắng cho Trịnh Đại Thúc. Đã có một lần hợp tác rồi, nên Trịnh Đại Thúc cũng chẳng nói gì thêm. Tô Vũ đúng là chủ nhà rảnh tay, chẳng cần phải lo gì cả. Ông muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần không quá đáng, cậu đều đồng ý. Xây xong, Nhiệm Thu đặt yêu cầu là cậu đưa tiền. Lần trước cũng như thế, nên Trịnh Đại Thúc đã quen việc, công nhân cũng quen thuộc quy trình, bắt đầu lót nền. Trịnh Đại Thúc thì ra ngoài mua sắm vật liệu cần thiết, với 1.000 đồng tiền đặt cọc mà Tô Vũ đã đưa. Ông quanh năm làm xây dựng, đương nhiên là có mối nhập hàng quen thuộc. Người ta tin ông, đưa tiền đặt cọc là được lấy hàng, không cần phải trả toàn bộ. Nếu không quen biết ai dám cho nợ, người ta dựa vào cái gì mà cung cấp vật liệu cho anh? Đặt cọc một chút tiền là chuyện bình thường, đưa tiền trước, nhờ anh cung cấp vật liệu không đạt tiêu chuẩn, người ta biết tìm ai mà nói lý. Cho nên người không quen biết đi lấy hàng, khẳng định là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nhưng Trịnh Đại Thúc thì khác, chỉ cần đưa tiền đặt cọc là có thể lấy hàng, không cần trả toàn bộ. Trong nhà có Hoàng Túc Nga trông nom, cũng không cần Tô Vũ tham gia. Huống chi cũng thật sự chỉ là trông nom, chẳng cần bà làm gì cả. Nếu nhất định phải nói làm gì đó, phòng trưng chính là phụ trách nấu nước cho công nhân, khát nước thì chủ nhà phải lo chứ. Động tĩnh bên này, rất nhanh đã kinh động đến người trong thôn. Nhà Tô Vũ ở đầu thôn, nhưng nhiều người bận rộn như vậy, bị người trong thôn nhìn thấy chẳng phải là chuyện bình thường sao. Cho nên chẳng bao lâu, cả thôn đều đã biết, Tô Vũ muốn xây nhà mới. Có người đố kỵ đến xanh mặt tía tai, có người ngưỡng mộ đỏ mặt tía tai, cũng có người nói những lời âm dương quái khí, còn có người vẻ mặt bội phục. Duy chỉ có đại bá một nhà, sắc mặt vô cùng khó coi khi nghe được tin này. Cha, chẳng lẽ nhà ta cứ phải nhìn nhị bá một nhà diễu võ dương oai như vậy sao? Người nói chuyện chính là Tô Du Khánh, con trai út của đại bá Tô Vũ, mới chỉ 15 tuổi. Không thì con muốn thế nào nữa, đi quấy rối à, con không sợ Tô Vũ đánh gãy chân con à. Vừa nghe lời này, Tô Du Khánh quay người lại, nhìn thấy một cô nương duyên dáng yêu kiều, Tô Hi, chị gái của Tô Du Khánh, con gái duy nhất của đại bá Tô Vũ. Ngoại trừ Tô Bân, thì chính là Tô Hi, Tô Du Khánh là con út, cũng là người nhỏ tuổi nhất. Đừng nhìn nhỏ tuổi, nhưng lại rất tù dai, Tô cần tiêu tiền thuê đám trẻ trong thôn vây đánh chặn đường hành hung cậu, cậu vẫn luôn nhớ rõ. Chị, sao chị lại bên người ngoài nói chuyện vậy? Tô Hi bĩu môi, thập phần khinh thường, ngạo mạn nói, em mới không rảnh rỗi như vậy, chỉ là cảm thấy các người không nên đem ánh mắt đều đặt vào người nhà nhị thúc, không đáng. Tô Vũ cũng chỉ là một thằng thợ săn, gặp may kiếm được chút tiền thôi. Còn về chuyện của anh cả, cũng không thể hoàn toàn đổ lên đầu Tô Vũ được. Là do chính anh ấy không có bản lĩnh, làm hỏng chuyện. Đã là cái thời đại gì rồi, còn lén lút giở trò mưu quỷ kế, một đấng mày râu, lo gì không có vợ, thế mà lại vì một người phụ nữ mà đi động vào tơ hồng. Bị bắt vào cũng là trừng phạt đáng tội, ngu xuẩn. Đủ rồi, con bé này, mày không để yên đúng không? Dù sao thì kia cũng là anh trai mày, mày nói những lời này là có ý gì? Cứng đầu rồi hả, chuyện gì cũng dám nói bậy. Tô Du Khánh cũng không cam lòng nhìn Tô Hi. Xí, em chỉ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.